Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hỏi Kim Tiểu Diệp có muốn thuê nhà hay không? Là một phụ nhân da rẻ trắng nhợt, bọng mắt rất sâu. Nhìn thấy người phụ nữ này, Kim Tiểu Diệp ngẩn người hỏi. Triệu Thẩm, cửa hàng nhà ngươi muốn cho thuê sao? Đúng vậy, người thuê cửa hàng nhà ta không chịu trả tiền thuê. Ta muốn cho người khác thuê. Triệu Thẩm mệt mỏi cười cười. Triệu Thẩm thường xuyên đến chỗ Kim Tiểu Diệp lấy hàng làm. Kim Tiểu Diệp quen biết bà. Sau khi hiểu rõ hơn, còn phát hiện bà là người Triệu gia thôn bên cạnh. Cũng chính là thôn của Triệu Tiểu Đậu. Nàng còn nghe người ta nói chuyện của Triệu Thẩm này. Triệu Thẩm đứng thứ ba trong nhà, không có tên đàng hoàng, vẫn luôn bị người ta gọi là Tam Ni Tam Ni. Cha mẹ của Triệu Tam Ni được chia rất ít ruộng đất, lại sinh một đàn con cái nhiều, lương thực trong nhà liền eo hẹp. Triệu Tam Ni trên có anh chị, dưới có em trai em gái. Bà kẹp ở hứa thường xuyên ngay cả cơm cũng không được ăn no. Cô gái lớn lên trong cảnh đói khát như vậy, đến tuổi lấy chồng, liền nghĩ có thể gả cho người có thể cho bà ăn no. Trùng hợp, cha mẹ bà cũng cảm thấy có thể ăn no, quan trọng hơn bất cứ điều gì. Vừa lúc khi đó có một tên ngốc ở huyện thành muốn lấy vợ. Nhà tên ngốc này còn có cửa hàng. Cha mẹ của Triệu Tam Ni hỏi Triệu Tam Ni. Triệu Tam Ni đồng ý. Cha mẹ nàng liền vui mừng gả bà đi. Khoảng 7-8 năm, Triệu Tam Ni kỳ thật là người mà rất nhiều cô gái nông thôn hâm mộ. Tướng công của bà tuy rằng ngốc, nhưng không giống với tiểu thiếu gia nhà họ Hồng kia. Đừng nói đánh người, tướng công của bà lá gan rất nhỏ. Rõ ràng là một người trưởng thành béo tốt khỏe mạnh, lại có thể bị đám trẻ con gần đó bắt nạt. Đương nhiên đây cũng là do cha mẹ chồng của Triệu Tam Ni dạy dỗ. Bọn họ sợ con mình bắt nạt người khác khiến người ta chán ghét, cho nên một khi con mình và người ngoài động thủ, bất kể đúng sai đều ra tay đánh con mình, đánh giết rồi cũng ngoan ngoãn. TBCTN ngốc tuy rằng ngốc, nhưng một số việc đơn giản trong nhà đều biết làm. Thêm vào đó, cha mẹ chồng của Triệu Tam Ni mở cửa hàng có thể kiếm được tiền, đối xử rất tốt với Triệu Tam Ni. Lúc đó Triệu Tam Ni mỗi ngày có thể ăn thịt, một năm có thể làm mấy bộ quần áo mới. Những phụ nữ trong thôn sao có thể không hâm mộ, nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Triệu Tam Ni 5 năm sau khi thành thân sinh được một đứa con trai. Nuôi được mấy năm, mọi người liền phát hiện đứa nhỏ này cũng là đứa ngốc. Lúc này, mọi người có chút đồng cảm với Triệu Tam Ni. Lại qua 10 năm, cha mẹ chồng của Triệu Tam Ni tuổi cao sức yếu, thân thể càng ngày càng kém. Triệu Tam Ni phải hầu hạ cha mẹ chồng, phải chăm sóc tướng công ngốc con trai ngốc, còn phải trông coi việc buôn bán trong nhà. Mệt mỏi quay cuồng, sau đó bọn họ liền không buôn bán nữa, mà là cho thuê cửa hàng nhà mình. Tiền thuê tuy rằng ít, nhưng dù sao cũng ổn định. Bây giờ thì Kim Tiểu Diệp hỏi thăm một chút, mới biết gia đình thuê cửa hàng của Triệu Tam Ni thấy Triệu Tam Ni tính tình hiền lành, lại không có chỗ dựa, liền năm nào cũng trả thiếu tiền thuê. Gần đây càng quá đáng, ngày trả tiền thuê đã qua 2 tháng, bọn họ vẫn không trả tiền thuê. Triệu Tam Ni đến đòi, người thân bên nhà chồng bà còn có hàng xóm láng giềng cũng từng giúp bà làm người hòa giải. Nhưng nhà đó hoặc là khóc than nghèo khó, hoặc là cười nói chờ ngày mai sẽ trả, nhưng chính là không chịu móc tiền ra. Vốn tiền thuê cửa hàng là đủ cho nhà bọn họ sinh hoạt, nhưng bây giờ nhà đó không trả tiền, cuộc sống của bà liền túng thiếu. Bà đến chỗ Kim Tiểu Diệp lấy hàng làm chính là vì muốn kiếm thêm thu nhập. Kim Tiểu Diệp biết nhà Triệu Tam Ni có cửa hàng, nhưng không biết cửa hàng nhà Triệu Tam Ni ở đâu. Lần này hỏi thăm một chút, liền nhận ra vị trí cửa hàng đó rất tốt đối với nàng. Cửa hàng đó cách nơi này không xa, không nằm trên con phố sầm uất, mà ở trong một con hẻm nhỏ, nhưng diện tích khá lớn, còn có hai tầng trên dưới. Quan trọng nhất là, cửa hàng này một mặt hướng ra hẻm nhỏ, một mặt hướng ra sông, bên cạnh mặt hướng ra sông còn có một cái sân nhỏ. Thậm chí bậc thang bằng đá còn kéo dài đến tận sông. Nói cách khác, cửa hàng này có một bến tàu riêng. Cha mẹ chồng ta trước kia bán đồ tang, phía trước dùng để buôn bán, phía sau ở, sau đó thân thể bọn họ không tốt, không có tinh lực quản lý. Liền cho đồ đệ của cha chồng ta thuê cửa hàng, chúng ta cũng dọn ra ngoài thuê nhà khác ở. Ai ngờ, Triệu Tam Ni cười khổ một tiếng, cha chồng của Triệu Tam Ni trước kia làm quan tài, làm vòng hoa, làm người giấy bán. Vì con trai không thể kế thừa nghề, Triệu Tam Ni con dâu này sức lực lại không đủ, làm quan tài quá khó khăn, liền nhận một đồ đệ. Không ngờ tên đồ đệ kia lại là kẻ vong ân bội nghĩa, không chịu trả tiền thuê muốn chiếm đoạt cửa hàng đó. Cửa hàng nhà chồng Triệu Tam Ni này vị trí hơi hẻo lánh, nhưng diện tích khá lớn. Quan trọng nhất là giá Triệu Tam Ni đưa ra rất thấp. Kim Tiểu Diệp lập tức nói, ngày mai sẽ đến xem, hôm nay thì thời gian có chút gấp gáp. Hơn nữa cửa hàng đó bây giờ người khác đang thuê, nàng nhất định phải dẫn theo nhiều người mới có thể đi xem. Kim Tiểu Diệp nói chuyện với Triệu Tam Ni, Khuất Vân Thanh tự nhiên là nhìn thấy, không khỏi lộ ra vẻ bồn chồn. Hắn nhìn Lê Thanh chấp mấy lần, mới nhịn xuống không nói gì. Nhưng đợi Triệu Tam Ni vừa đi, hắn liền nói với Kim Tiểu Diệp, Kim trưởng quỹ, nhà ta không phải rất tốt sao? Người mở tiệm thêu đổi chỗ khác, người ta đều không quen biết. Vẫn là không nên đổi thì hơn. Vương Tỷ thấy vậy vội vàng kéo tướng công mình, bảo hắn đừng nói nữa. Kim Tiểu Diệp trước kia đã nói với nàng chuyện muốn dọn đi. Kỳ thật nàng cũng có chút tiếc tiền thuê nhà Kim Tiểu Diệp trả. Nhưng nhìn thấy biểu hiện của tướng công mình mấy ngày nay, nàng liền cảm thấy Kim Tiểu Diệp nên dọn đi. Tướng công của nàng thật sự quá mất mặt. Kim Tiểu Diệp nhìn Khuất Vân Thanh đang giằng co với Vương Tỷ. Không sao, ta nói với người đến lấy hàng một tiếng là được. Kim trưởng quỹ, vậy ngươi có muốn dùng nhà ta làm kho hàng không? Đồ của ngươi không phải rất nhiều sao? Có một số có thể để ở đây. Bên đó diện tích rất lớn, để vừa, Khuất huynh, ngày Trương Chi Phủ đến huyện Sùng Thành, nghe nói huynh cũng có mặt. Lê Thanh chấp mỉm cười nhìn Khuất Vân Thanh, cùng Khuất Vân Thanh trò chuyện về chuyện này, còn nói một chút về tình hình của Trương Chi Phủ, nói hắn trước kia từng ăn cơm cùng Trương Chi Phủ, còn cùng quan huyện cầu tiễn Trương Chi Phủ rời đi. Khuất Vân Thanh từ Vương Tỷ biết được chuyện Lê Thanh chấp quen biết quan huyện cầu, nhưng cũng không để tâm lắm. Lê Thanh chấp cũng chỉ là dựa vào viết văn mà lấy lòng quan huyện cầu. Hắn cảm thấy quan huyện cầu đối với Lê Thanh chấp chưa chắc đã coi trọng. Kết quả, Lê Thanh chấp và quan huyện cầu quan hệ tốt như vậy, hắn lại còn có thể ăn cơm cùng Trương Chi Phủ. Khuất Vân Thanh không dám dây dưa Kim Tiểu Diệp nữa. Hắn nịnh nọt Lê Thanh chấp vài câu, liền tìm cớ ra ngoài, định tìm nha dịch quen biết dò hỏi một chút về Lê Thanh chấp này. Tuy rằng hắn một năm ở huyện Sùng Thành không được mấy tháng, nhưng có rất nhiều bạn, quen biết không ít người. Sau khi Khuất Vân Thanh đi, Vương Tỷ nói, hắn rốt cuộc cũng đi rồi. Ta thật sự nhìn thấy hắn liền phiền. Không có Khuất Vân Thanh ở đó, những phụ nữ làm việc đều thoải mái hơn rất nhiều. Bắt đầu tán gẫu. Lê Thanh chấp có mặt bọn họ hoàn toàn không để ý. Dù sao Lê Thanh chấp rất thích nghe bọn họ nói chuyện phiếm, có khi còn kể cho các nàng nghe một số chuyện các nàng không biết. Triệu Tam Ni vừa rồi đến đây, cho nên chủ yếu các phụ nữ trò chuyện chính là chuyện nhà bà. Tên đồ đệ Lão Dương nhận thật sự không phải người. Nếu không phải Lão Dương thu nhận hắn, bây giờ hắn không chừng đã C, H, E, tê đói rồi. Đúng vậy, cha mẹ hắn đều không quan tâm đến hắn. Ta cảm thấy chính là do giống nòi không tốt, giống cha giống mẹ hắn. Nhà chồng Triệu Tam Ni họ Dương, mọi người đều gọi cha chồng nàng là Lão Dương. Lê Thanh chấp hỏi, nhà người đó như thế nào? Vương tỷ bọn họ liền kể cho hắn nghe tình hình nhà tên vong ân bội nghĩa kia. Cha mẹ của người này đều là người huyện thành, cũng đều là người kỳ quặc nổi tiếng xa gần. Hai người gia cảnh đều khá giả, nhưng sau khi thành thân chỉ lo ăn chơi hưởng lạc, không quan tâm đến con cái. Sinh con xong vứt ở nhà mặc kệ đói khát, vợ chồng hai người ra ngoài ăn ngon uống say, cái này cũng coi như xong. Sau đó gia sản của người đàn ông kia bị phá sạch, bọn họ lại đi khắp nơi vay tiền, tiếp tục ăn chơi hưởng lạc. Sau đó luôn có người đến đòi nợ bọn họ, hai người liền cùng nhau ôm tiền bỏ trốn. Tên vong ân bội nghĩa kia suýt nữa bị tê đói. Là Lão Dương đầu thu nhận hắn ta. Tiếc là hắn ta hoàn toàn không biết ơn. Mọi người mắng hắn một trận, lại nói Triệu Tam Ni là người tốt. Vợ chồng Lão Dương đầu tuổi cao sức yếu, đều dựa vào Triệu Tam Ni chăm sóc. Vương tỷ nói, tên đồ đệ Lão Dương đầu nhận không tốt, nhưng người con dâu này tìm được thật sự tốt, đều coi bọn họ như cha mẹ ruột. Từ phu nhân cũng nói, đúng vậy, Triệu tỷ là người tốt. Vương tỷ nói, nàng ấy à, chính là quá tốt rồi, lại còn sinh con cho tên ngốc. Lúc đó vợ chồng Lão Dương đầu sợ sinh ra đứa ngốc, đều không trông cậy vào việc nàng sinh con, còn muốn nàng tìm người khác sinh con. Kết quả nàng cảm kích vợ chồng Lão Dương đầu, nhất quyết sinh cho bọn họ một đứa cháu ruột. Từ phu nhân nói, ai, thật không dễ dàng. Cách chương.